Trọng sinh đại đạo tặc, chương 283, Ngụy Trang Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chân các người chơi khai hoang địa đồ ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc các chương của trật tự chi chương sẽ dần dần xuất hiện, cứ 6 chương sẽ hợp thành một quyển trật tự chi chương. Việc này kéo một đám người chơi vào tranh đấu kịch liệt, người thắng lợi cuối cùng sẽ tập hợp đủ trật tự chi chương. Nhiếp Ngôn chiếm được hòa bình chi chương cũng có nghĩa là hắn sẽ bắt đầu công cuộc thu thập một quyển trật tự chi chương mới. Hai người khác đã chiếm được một phần của quyển trật tự chi chương này đương nhiên sẽ là đối thủ của hắn. Ám chi lược ảnh xác thực đã mang lại tác dụng rất lớn cho Nhiếp Ngôn. Có ám chi lược ảnh làm vốn, tranh đoạt quyển trật tự chi chương tiếp theo cũng dễ thở hơn. Nhiếp Ngôn xem lại thu hoạch, còn có vài món trang bị khác, trong đó tốt nhất là viên hạt châu này. Móc ra xem xét, hạt châu to ước chừng quả trứng chim bồ câu, phát ra ánh sáng màu lam nhạt mê huyễn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ngụy Trang Bảo Châu cấp ám kim, vật phẩm đặc thù. Kỹ năng thêm vào, Ngụy Trang, mô tả kỹ năng, đập chết một người chơi hoặc NPC. Trong 10 tiếng sau đó có thể ngụy trang thành người chơi hoặc NPC kia. Liên tục trong 30 phút, chủ động hoặc bị công kích sẽ mất đi hiệu quả ngụy trang. Có tỷ lệ bị phá bởi kỹ năng khác, thời gian cooldown, 1 ngày, không sai, chính xác là Ngụy Trang Bảo Châu, đây là một vật phẩm cực ngon rớt ra từ hắc ám hải yêu ban ni mổ. Là một kiện trang sức, cần chiếm một slot trang sức trên người, viên bảo châu này có thuộc tính đặc thù, dùng tốt có thể đem lại tác dụng cực lớn, nếu là không biết sử dụng một cách thích hợp mà nói, cũng chỉ là một kiện phế vật mà thôi. Tại khu vực Thiện Lương Thủ Tử, viên Ngụy Trang Bảo Châu này tác dụng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu là đi sang bên kia khu vực Tà Ác Thủ Tử, sẽ đem đến tác dụng tương đối lớn. Ngụy Trang Bảo Châu cùng ba hành giả chi giới, chức ti giả chi giới, khiêu dược giả chi giới đều giống nhau, là bảo vật đáy hòm của Nhiếp Ngôn. Kỹ năng Ngụy Trang có tỷ lệ bị một ít các kỹ năng khác khám phá. Cho nên lúc làm việc, Nhiếp Ngôn vẫn phải cẩn thận. Ví dụ như kỹ năng chân thật chi nhãn của hắn, đạt đến trình độ nhất định sẽ có khả năng phá vỡ kỹ năng ngụy trang. Nhìn lại một lần nữa hai kiện vật phẩm còn lại, một kiện trong đó là quyển trục màu vàng, trên mặt đầy các kim ti đan kết thành phù văn và ký hiệu. Những phù văn này qua xem xét thì hình như thuộc về niên đại hắc ám gì đó, tỏa ra một cỗ khí tức âm u quỷ dị. Thứ đồ chơi này cũng không phải quyển trục ma pháp mà là một dạng vật phẩm khác. Nhiếp Ngôn đem quyển trục chậm rãi mở ra. Một đạo kim sắc quang hoa từ từ dâng lên, sau đó chậm rãi biến mất. Trên quyển trục hiện lên một cái bản đồ còn nguyên vẹn. Góc trên cùng bên phải có ghi mấy chữ bằng tiếng Phàm Bỉ Á Vong Linh, bí bảo của Vu Yêu Anh Tác Nhĩ. Dòng chữ cổ quái dùng một lực lượng ăn mòn âm ám đập vào mặt hắn. Tàng bảo đồ cấp truyền kỳ, hơn nữa lại còn là bản nguyên vẹn. Các tàng bảo đồ còn nguyên vẹn không hư hao đều có điểm giống nhau. Đó là phi thường hiếm thấy. Còn lại các tàng bảo đồ bình thường hầu như đều bị phân tách thành vài phần. Trên cơ bản, số bảo đồ có thể ghép lại hoàn chỉnh đều không nhiều lắm. Chứng kiến được tấm tàng bảo đồ nguyên vẹn này, lông mày của Nhiếp Ngôn nhíu nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét qua, trên tàng bảo đồ, các loại núi non, sông ngòi, lòng đất và các loại cảnh vật đều được vẽ lại, hiện ra rõ mồn một trước mắt. Cẩn thận xem xét tàng bảo đồ xong, Nhiếp Ngôn lờ mờ có thể tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Núi non sông ngòi đánh dấu ở mặt trên, hẳn là bản đồ cấp 60, Sơn Cốc Tắc Ni Nhĩ. Thậm chí, ở đây còn hiện hiện một thông đạo đi xuống dưới lòng đất. Lúc trước, như thế nào hắn lại chưa từng nghe nói qua. Bí bảo anh Tắc Nhĩ ở thế giới dưới lòng đất, rốt cuộc là làm thế nào mới đi được. Có lẽ muốn tới phải tham chiếu lại bản đồ thật kỹ mới biết rõ. Nhiếp Ngôn lại xem qua đoạn giới thiệu bên trên, anh Tắc Nhĩ đã từng là một hải tặc, hắn chiếm giữ và cất giấu vô số tiền tài, bảo vật. Sau đó, lúc bắt đầu học tập vong linh ma pháp, thiên phú của hắn làm cho mọi người phải khiếp sợ. Cuối cùng trở thành một vu yêu cường đại, thời điểm tiến vào mộ địa ngủ say, hắn đã đem tất cả bảo tàng tích lũy được cất giấu. Cũng vẽ ra một tàng bảo đồ, gia trì vong linh chú ngữ. Còn làm thêm một cái chìa khóa mở bảo tàng, về sau tàng bảo đồ bị thủ hạ của hắn trộm đi, nhưng tên này vì chúng nguyền rủa mà tử vong. Từ đây tàng bảo đồ bị lưu lạc ra ngoài, trong đám vong linh pháp sư, Vu Yêu được xưng là người ở gần thần nhất. Đồ mà bọn hắn để lại, tự nhiên không giống bình thường. Nhiếp Ngôn cảm giác được thể lực của mình giảm xuống một mảng lớn. Nhìn lại thuộc tính của chính mình, thêm vào vận rủi nguyên rủa, toàn bộ thuộc tính giảm 3 điểm. Hiệu quả của nguyên rủa thật dọa người. Cũng may là tàng bảo đồ này không phải vật phẩm khóa. Đem về đặt trong kho hàng sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Đợi lúc nào muốn tìm bí bảo anh Tắc Nhĩ mới lấy ra, mang theo bản đồ đi tìm bảo tàng là được rồi. Chuyến đi lấy bảo tàng này, độ khó tuyệt đối sẽ không thấp. Cho nên việc đầu tiên là chờ up level lên cao thêm đã rồi tính. Đem tàng bảo đồ cho vào trong ba lô, Nhiếp Ngôn xem lại vật phẩm cuối, là một trọng thuẫn cấp ám kim, thuẫn giáp chiến sĩ có thể sử dụng, phòng ngự cao tới 622. Bất quá cấp 50 mới có thể sử dụng, cho nên vẫn là phải đợi về sau up đủ level mới cầm được. Thu, tương đối khá. Từ giờ trở đi, mỗi 3 ngày có thể đến đây xử lý hắc ám hải yêu ban ni mỗ một lần. Việc này cũng tương đương với tìm được một chỗ luyện cấp tuyệt hảo. Đầu não xây dựng các loại địa hình kỳ lạ với đủ các loại kiểu dáng. Lại có hàng ngàn vạn trùng đạo cụ, vật phẩm đặc thù. Đây chính là muốn các người chơi thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo. Tinh anh, lĩnh chủ cũng không phải chỉ có đoàn đội mới có thể xử lý. Các người chơi cũng có thể tự thân làm được. Nếu đầu tư nghiên cứu về các boss trong game liền có thể nghĩ ra một vài phương thức chiến đấu đặc thù, dễ dàng có thể xử lý. Dùng ba hành giả giới chỉ là một trong số các biện pháp đó. Thậm chí dùng phù không giới chỉ cũng có thể. Đương nhiên không đơn giản chỉ có những thứ này. Khẳng định vẫn còn có rất nhiều các đạo cụ, vật phẩm đặc thù có thể sử dụng khác. Ngàn vạn trùng đạo cụ kỳ lạ, các loại đặc thù vật phẩm trong tín ngưỡng sẽ đem lại cho bạn một không gian trọn vẹn để thỏa chí tưởng tượng. Kiếp trước, xem qua vô số kênh, vô số clip trên máy tính và TV, Nhiếp Ngôn mới có thể nghĩ ra các loại phương pháp cổ quái đi luyện cấp như thế này. Nếu dựa theo hoạt động của một người chơi thông thường trong một ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chỉ là giúp ở một chỗ nào đó, dốc sức liều mạng trên level. Thăng cấp quá chậm, hơn nữa lại tiêu hao phần lớn thời gian. Hiệu quả cũng hết sức không được như ý. Sau khi xử lý hắc ám hải yêu ban ni mổ, Nhiếp Ngôn sử dụng quyền trục hồi thành về thẳng thành Tạp La Nhĩ. Đem tàng bảo đồ bỏ vào kho hàng cá nhân, nhìn lại thời gian, đã không còn dư mấy. Hắn liến chạy đến thành Vĩnh Hằng, luyện cấp một hồi rồi ló cao. Theo thường lệ, lên trường học hết khóa học ngày hôm nay. Ngẫu nhiên cùng Tạ Giao tâm sự. Bồi dưỡng sự ăn ý, mặc dù không có đàm luận về vấn đề tình cảm, nhưng cũng tính là có một chút tiến triển. Đối với người đã trải qua hai kiếp sống như Nhiếp Ngôn mà nói, cuộc sống như vậy mới là thanh thản, hạnh phúc. Một ngày đã trôi qua rất nhanh, Nhiếp Ngôn một lần nữa log in vào trò chơi, nhận được tin từ Quách Hoài chuyển tới. Bút tiền đầu tiên của Long Dược tập đoàn đã đến, tổng cộng 2 vạn kim tệ, người phụ trách của tập đoàn Long Dược đã đến rồi sao? Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài, người phụ trách của tập đoàn Long Dược đến đây, với vị thế là người lãnh đạo của công hội, hắn cần phải gặp mặt. Đã tới, ta dẫn ngươi đi gặp nàng, Quách Hoài trả lời, sau đó cùng với Nhiếp Ngôn tiến vào tổng bộ công hội. Trong tổng bộ, chỉ có thưa thớt mười mấy người, nhìn xung quanh, Nhiếp Ngôn thấy trên hàng ghế bên trong, có một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi. Trên người là một thân trang bị không thuộc tính kèm với một ít nữ trang. Trang phục ngắn gọn, tuy rằng không phải siêu cấp mỹ nữ, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác tài trí, mị lực. Hello, tên ta là Vu Nhuế, là người phụ trách của tập đoàn Long Dược cử tới. Vu Nhuế gật đầu, mỉm cười, sau đó quay qua bắt tay cùng Nhiếp Ngôn. Xin chào, ta là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Rất hân hạnh được gặp mặt, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nhiếp Ngôn khiêm tốn nói, vốn hắn nghĩ. Người phụ trách của tập đoàn Long Dược, hắn phải là một trung niên, ít cũng 40 tuổi trở nên, là nam nhân. Không nghĩ tới lại là một phụ nữ, Nhiếp Ngôn giới thiệu một chút tình huống trước mắt của Ngưu Nhân Bộ Lạc với Vu Nhuế. Vu Nhuế liền nghiêm túc, đem số tư liệu này ghi lại. Ba người nhanh chóng làm quen với nhau hơn để về sau phối hợp trong công việc. Trong mọi việc, Vu Nhuế tỏ ra rất dễ nói chuyện. Đối với những điều kiện Nhiếp Ngôn đưa ra, chỉ cần không phải quá phận. Cơ hồ toàn bộ đều đồng ý, không có chút nào tỏ ra là người của đại tài đoàn mà kiêu ngạo, điều này làm cho tâm tình Nhiếp Ngôn vui vẻ không ít, có thể thấy được, phía thượng cấp của nàng đã thông báo một số chuyện gì đó. Nếu không nàng cũng sẽ không khách khí như vậy với Ngưu Nhân bộ lạc. Cứ thế này, về sau mọi chuyện đều dễ nói rồi. Nhiếp Ngôn vừa mới đem bút tiền 20.000 kim tệ phân cho một đám các đội viên. 500 cá nhân nhân chia làm 25 đoàn đội. Mỗi đoàn đội được phân khoảng 1.000 kim tệ gì đó, mặt khác, mỗi người còn được một thớt chiến mã giá trị 20 kim tệ. Bọn hắn được lệnh của Nhiếp Ngôn đi thành Vĩnh Hằng luyện cấp. Muốn cấp tốc up level lên 40, đợi đám đội viên này toàn bộ đạt 4X, vậy có thể cử đi khai hoang cứ điểm được rồi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng đẳng cấp, ở đây có nhiều thay đổi bất ngờ. Một vài người đột phá đi lên, hội trưởng chiến đao thị huyết là thị huyết cuồng đao bất thình lình xuất hiện trong top, bài danh thứ 3, đạt tới level 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, còn có một vài cái tên xa lạ mà kiếp trước Nhiếp Ngôn chưa từng nghe qua cũng cần phải chú ý. No, một bảng xếp hạng ngoại hạng anh vẫn là MU, à nhầm, Đường Nghiêu. Level 37, có áo thuật tinh linh, level của hắn tăng càng lúc càng nhau. Không giống như tiền thế, Đường Nghiêu trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đã trưởng thành. Chân chính phát triển theo hướng lột xác thành một cao thủ. Mặc dù không có Nhiếp Ngôn ở bên cạnh chỉ đạo, hắn cũng có thể độc bá một phương rồi. Nhiếp Ngôn đang lấy phương thức đặc biệt của hắn tạo ảnh hưởng với những người xung quanh. Rất nhiều người đang trưởng thành với tốc độ kinh người, có một số kiếp trước chưa từng nổi danh. Trải qua sự chỉ điểm của Nhiếp Ngôn cũng hiểu ra. Bắt đầu ma luyện kỹ xảo, Ngưu Nhân bộ lạc, đến tột cùng sẽ sinh ra bao nhiêu kỳ tích đây? Đem chuyện tình công hội xử lý tốt, sau đó Nhiếp Ngôn dựa theo ước định với Yểu Yểu, đi về phía Thần Thánh Điện Phủ. Thần Thánh Điện Phủ tên gọi tắt là Thánh Đường, cũng chính là Quang Minh Thần Điện, đây là tổ chức tôn giáo có thực lực lớn nhất tại Cách Lâm Lan. Là nơi mà ngay cả trưởng lão hội của Cách Lân Lam cũng phải tránh không dám trực tiếp đối diện. Thánh đường có được truyền thừa lịch sử từ xa xưa, giáo hoàng đời trước thậm chí có thể nói chuyện cùng Thái Lạc Đức. Hai người gặp mặt bên ngoài thần thánh điện phủ, ngay đằng sau là một tòa kiến trúc to lớn hoa lệ mang phong cách thời kỳ cộng trị. Cao tới 5-60 mã, kết cấu chủ thể là màu xám trắng, biểu thị rõ vẻ nghiêm túc và trang trọng. Từng đạo bậc thang thông lên phía trên. Yểu Yểu đang lẳng lặng đứng trên bậc thánh đường, trên người là một bộ pháp bào trắng noãn của thánh môn pháp sư, làm cho nàng tăng thêm vài phần thánh khiết, mang khí chất không thể xâm phạm. Giống như một pho tượng điêu khắc nữ thần cổ xưa, trong ánh mặt trời chiếu xuống, cho thị giác mọi người cảm giác bị trùng kích mãnh liệt. Chống ngực Nhiếp Ngôn không nhịn được mà đập nhanh mấy nhịp. Cách chương.